Nương tử, vi phu chịu thua rồi. Chương 205, kẻ đuổi theo thần bí, 15. Góc truyện audio.com. Đột nhiên vang lên tiếng nói làm cho Hạ Noãn Ngôn ngây người một chút. Lập tức quay đầu, Bạch Tôn như thế nào xuất quỷ nhập thần vậy? Rõ ràng mới vừa rồi còn ở trước mắt bọn họ. Hơn nữa câu hắn vừa nói là có ý gì? Chẳng lẽ nàng trước kia cũng biết Gia Cát Mộ Quy? Bạch Tôn không nhìn nàng, chỉ lạnh lùng nhìn Gia Cát Mộ Quy. Ánh mắt kia, quả thực như là đang nói thật ra kiếp trước bọn họ đã biết nhau. Mà ở kiếp trước, Gia Cát Mộ Quy không thể cướp được của hắn. Không định giải thích câu nói kia của mình, Bạch Tôn lại giống như lúc xuất hiện, một chút dấu hiệu cũng không có mà bước đi thẳng. Xa xa nhìn thấy ba người bọn họ cùng ở một chỗ. Hạ Noãn Ngôn vẻ mặt có chút kỳ dị, Bạch công tử lo lắng đại ca nhà mình vừa nói cái gì không nên nói. Lập tức chạy tới, Noãn Ngôn, ngươi làm sao vậy? Không có. Hạ Noãn Ngôn lắc đầu, sau đó hơi ngỡ ngàng chỉ vào Gia Cát Mộ Quy, hỏi Bạch công tử, trước kia ta biết hắn sao? Gia Cát Mộ Quy, Bạch công tử bị hỏi đến sửng sốt, đương nhiên không có, trong ấn tượng của ta không có người này. Nhưng có thể ngươi đã quên hay không? Lúc này Bạch công tử cũng do dự, cúi đầu, nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng, hắn ngẩng đầu, lắc đầu như đinh đóng cột. Không có, chắc chắn, ngay cả Gia Cát Mộ Quy cũng lên tiếng hỏi hắn. Chắc chắn, Bạch công tử quả quyết giải thích nguyên nhân cho bọn họ. Ta trước kia không biết ai ngoài người linh tộc cùng người Bạch gia. Nhưng trên gia phả của Bạch gia không người nào mà ta không nhớ rõ. Nếu trước kia hắn là người linh tộc, vậy cho dù đầu thai mất đi trí nhớ, cũng nên giống như Noãn Ngôn vậy. Sau lưng có ấn ký của cánh. Nói tới đây, hắn tạm dừng một chút, hỏi Hạ Noãn Ngôn, trên lưng hắn có ấn ký linh tộc giống như ngươi sao? Hạ Noãn Ngôn xấu hổ, ta không biết, hỏi nàng làm gì chứ? Nàng chỉ có lần ở suối nước nóng từng nhìn lén lưng hắn. Nhưng là lén nhìn thoáng qua thôi. Không thấy rõ các ngươi không phải đã thành thân rồi sao? Bạch công tử nhìn hai người bọn họ giống như nhìn quái vật. Thành thân nhưng là không động phòng không được sao? Hạ Noãn Ngôn còn đang xấu hổ. Gia Cát Mộ Quy cúi đầu. Trên mặt hơi hơi đỏ lên. Trên lưng ta không có ấn ký linh tộc. Cách chương.